Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Mikoto tiến hóa. Tân tộc trưởng tiền nhiệm đều sẽ mang đến một trường máu me. Ninja tuổi thọ cũng sẽ không trường. Thời gian dài chiến đấu sẽ làm bên trong cơ thể của bọn họ sản sinh ám thương. Mà vết thương chữa trị cũng tương tự sẽ gia tốc tế bào phân liệt. Người cả đời tế bào phân liệt con số là có hạn. Phân liệt hết cũng là chết rồi. Vì lẽ đó ninja tuổi thọ so với người bình thường muốn ngắn nhiều lắm. Uchiha Nakajima bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi. Lập tức liền muốn đi xuống dốc. Là thời điểm cho con trai của chính mình thượng vị chuẩn bị. Cũng may Shimura Yu có một tay mạnh mẽ. Kỳ hoàng chi thuật, ám thương cái gì hắn chút nào không cần lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là chính mình tuổi thọ hắn tuy rằng có hệ thống bám thân. Thế nhưng cũng không phải là trường sinh bất tử. Không cách nào làm được như là Osusuki Kaguya như vậy trường sinh cái khác dù có mạnh mẽ đến đâu. Ninja, như là lục đạo tiên nhân. Cuối cùng vẫn là không nhịn được năm tháng gột rửa. Cuối cùng cũng là chết già như vậy chính mình đây. Người bên cạnh mình đây. Cùng Orochimaru như thế. Shimura Yu bây giờ cũng đã đang nghiên cứu trường sinh không biết mình tu hành ngũ hành thuật có. Tính hay không là tu tiên phép thuật có thể tăng lên chính mình tuổi thọ. Đáng tiếc cái hệ thống này cũng không có hệ thống trợ thủ thế hắn giải đáp nghi vấn giải nạn trước. Đem chiến tranh kết thúc. Sau này hãy nói đi. Uchiha Nakajima than nhẹ một tiếng. Hắn biết này điều chiến tuyến cũng sẽ không duy trì bao lâu. Sarutobi Hiruzen thực lực tuyệt đối là nhẫn giới số 1 số 2. Có thể không phải hắn bây giờ có thể phản kháng. Trừ phi hắn cũng bắt đầu rồi mang Gekio Sharingan mắt. Hay là còn có thể đánh bại Sarutobi Hiruzen năm đó đệ nhị Hokage Senju Tobirama chết trận. Sarutobi Hiruzen trở lại Konoha sau khi có thể không phải một lần là xong trở thành Hokage. Đừng xem hắn xem ra rất hòa thuận. Thế nhưng trong cơ thể hắn tuyệt đối có cực kỳ thực lực khủng bố Uchiha Fugaku mặc dù có chút xem. Không hiểu. Thế nhưng cũng không có nói ra cái gì dị nghị. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ. Tuy rằng có chủ kiến thế nhưng cũng sẽ không thái quá can thiệp chuyện của người lớn như vậy phụ. Thân, Mikoto làm sao bây giờ? Uchiha Fugaku do dự một chút. Vẫn không kềm chế được mở miệng nói rằng hắn hiện tại xem như là đại thể biết. Uchiha Mikoto là Uchiha Kagami sắp xếp ở Shimura Yu bên người quân cờ. Hiện tại Uchiha Kagami chết rồi. Chuyện đó là không phải có thể cứu vãn một hồi. Uchiha Nakajima nghe được Uchiha Fugaku sau. Chăm chú nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu mới nói. Fugaku, chờ trở lại Uchiha sau khi chúng ta liền đi tam trường lão trong nhà cầu hôn ngươi là thời điểm nên đính hôn. Uchiha Fugaku nghe Uchiha Nakajima, sắc mặt một đổ, tam trường lão trong nhà cái kia phì bà. Trời ạ, này còn không bằng giết hắn đi. Uchiha Fugaku có thể vỗ bộ ngực bảo đảm bắp đùi của hắn còn không có nhân ra cánh tay thô đây. Vậy tuyệt đối là Uchiha bên trong một đóa hoa. Lần trước hắn còn coi chính mình phụ thân là đùa giỡn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tưởng thật rồi. Fugaku, người phải nhớ kỹ. Người mất đi, liền muốn chính mình đi đoạt lại. Nhớ kỹ loại ý nghĩ này. Người phải không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể. Mỗi lần ngươi thấy thê tử, người động lực liền đến. Uchiha Nakajima chậm rãi quay về Uchiha Fugaku giáo dục đạo. Uchiha Fugaku, lăng ép, còn có thể như vậy. Nguyên lai phụ thân để ta cưới một cái mập thành chư phì bà là vì chuyên môn khích lệ chính mình. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Đạo lý này hắn là hiểu được. Có thực lực tất cả đều dễ nói chuyện. Không có thực lực, coi như có kiều thê mỹ thiếp cũng không giữ được. Thế giới này rất hiện thực. Có thực lực mới là đại gia tam trường lão. Con gái xấu là xấu một chút. Mập là mập một điểm. Thế nhưng cũng có thể giúp chính mình vững chắc trong gia tộc địa vị. Đợi được thật sự không chịu được, lại đem nàng giết được rồi. hay là còn có thể giúp hắn mở ra Mangekyo Sharingan mắt còn nói không chắc. Hắn trở về, Uzumaki Kushinai đang chuẩn bị cùng Uchiha Mikoto ra đi dạo phố liền nhận ra được Shimura Yu. Chakra đang đến gần, hơn nữa bên cạnh hắn vẫn không có cái kia chán ghét nước ngoài nữ nhân. Này ngược lại là khiến Uzumaki Kushinai tâm tình khá hơn nhiều Uchiha Mikoto cái kia khá nhỏ thân. Thể run lên, nàng nghĩ tới có thể muốn so với Uzumaki Kushinai nhiều hơn nhiều. Shimura Yu trước ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy cũng là ám bộ nhiệm vụ a. Nếu như không phải có chuyện quan trọng, hắn là sẽ không trở về. Hơn nữa trước Shimura Yu chấp hành nhiệm vụ trước mắt, nàng liền cảm giác được khả năng có đại sự phát sinh, hơn nữa còn là liên quan với nàng đúng như dự đoán. Shimura Yu rất nhanh liền đi tiến vào cửa lớn, ra hiện tại hai nữ trước mặt, ngươi tại sao trở về? Trước không phải đi bảo vệ cái kia nữ nhân ngực to à? Uzumaki Kushinai rõ ràng còn ở đối với đó trước Shimura Yu cần chấp hành nhiệm vụ bảo vệ Karura, mà không phải lưu lại bảo vệ nàng mà canh cánh trong lòng. Xà nhẫn nữ nhân trọng yếu đến đâu có nàng cái này Uzumaki bộ tộc công chúa. Cửu vĩ Jinchuriki có trọng yếu không? Shimura Yu khóe miệng vừa kéo. Nữ nhân ngực to. Nói đi nói lại. Karura ngực thật không nhỏ. Không hổ là nguyên tắc bên trong sinh ba đứa hài tử nữ nhân. Tuy rằng vẫn không có nảy nở, thế nhưng tuyệt đối là thuộc về loại kia rất dưỡng loại hình. Dù sao, Sunet ngược lại không sẽ khiến cho hai con tiểu loli phản cảm. Ở các nàng trong ấn tượng, Sunet còn dừng lại ở một năm trước. Khi đó nàng ngực cùng các nàng gần như bằng phẳng, sau đó Sunet tuyệt đối sẽ làm cho thế nhân hiểu rõ đến cái gì gọi là mặc bắt nạt thiếu niên cùng Thái Bình công chúa cũng sẽ có mùa xuân. Là không phải chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn cùng ta có quan hệ. Uchiha Mikoto căn bản không cần Shimura Yu nói cái gì làm nền lời nói. Trực tiếp mở miệng dò hỏi Shimura Yu há miệng. Hiện thực đều là rất tàn khốc. Uchiha bộ tộc xem ra rất lạnh lùng. Thế nhưng bọn họ lại so với bất luận người nào đều có yêu. Cũng không biết Mikoto tiểu loli chịu hay không chịu đạt được. Uchiha Mikoto hít sâu một hơi. Xem ra việc này xác thực cùng ta có quan hệ. Nói một chút coi đi. Yên tâm ta nhận được. Uchiha Mikoto thoại đều nói đến đây mức. Shimura Yu cũng không tốt ẩn giấu. Thở dài một hơi nói rằng. Uchiha Kagami chết rồi. Hung thủ đến hiện tại còn không có tìm được. Gia tộc Uchiha hiện tại giới nghiêm. Cái gì? Kagami thúc thúc. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu rõ ràng có chút khó có thể tiếp thu sự thực này. Vậy cũng là nàng duy nhất trưởng bối a. Hắn làm sao sẽ chết? Ở cha mẹ chính mình tử vong sau khi Uchiha Kagami ở Uchiha Mikoto trong lòng địa vị cùng phụ thân không khác. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ chết. Shimura Yu cười khổ một tiếng. Tuy rằng ta cũng không muốn như vậy. Uchiha Kagami xác thực chết rồi. Hơn nữa còn là chết ở tộc địa bên trong. Liền ngay cả Mangekyo Sharingan mắt đều bị đào đi rồi. Nghe được Kagami thúc thúc kết quả như thế, Uchiha Mikoto thân thể mềm mại run lên. Giờ khắc này nàng thậm chí ngay cả đứng thẳng khí lực đều không có. Bỗng nhiên con mắt của nàng liền một mảnh đỏ chót. Mỗi con mắt mặt trên hai cái tiểu câu ngọc không ngừng xoay tròn. Dần dần đã biến thành ba câu ngọc. Shimura Yu xem lăng ép. Khe nằm, Mikoto tiểu loli dĩ nhiên tiến hóa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.